Vụ bí ẩn, con rắn hát lầm rầm. Chương 9, cuộc họp bí mật. Góc truyện audio.com. Tối hôm đó, ngay sau bữa ăn tối, Hannibal quay về kho bãi. Cậu cẩn thận báo cho thím Mathaya biết rằng có thể sẽ làm việc tối ở xưởng và sẽ về nhà trễ ở xưởng. Hannibal gặp Peter và Bob đang chờ. Cả hai đi xe đạp đến. Ta có hẹn với Doris ở vịnh Swanson. Thám tử trưởng thông báo. Bọn mình ra bằng ngã cửa xanh hả? Hannibal gật đầu, đúng, như vậy hay hơn, cửa này đủ xa nhà để thím Mathaya không thấy ta. Peter đến gần hàn rào, ở một nơi gần xưởng và nhét hai ngón tay vào khe hở. Peter kéo về phía mình, hai tấm ván mở ra. Peter thò đầu ra thận trọng nhìn trái nhìn phải, rồi thông báo rằng ngoài đường không có ai. Hannibal chụp lấy chiếc xe đạo, rồi ba thám tử lẻn ra ngoài đường. Sau khi xếp hai tấm ván trở về chỗ cũ, Bob đăm chiêu nhìn hàng rào. Cũng như phần hàn rào cuối sân, nó cũng do các nghệ sĩ rock trang trí. Hình vẽ những chiếc thuyền cổ xưa đang vật lộn với những ngọn sóng đại dương dữ dằn. Gần như trước mũi Bob có một con cá thò đầu ra khỏi mặt nước để nhìn mấy chiếc thuyền. Doris đã phát hiện bí mật cánh cửa đỏ. Bob buồn rầu thở dài. Hy vọng Doris chưa bao giờ thấy bọn mình đi ra bằng ngả bí mật này. Nếu Doris biết rằng con cá này là đầu móc của cánh cửa xanh thì buồn lắm. Nếu Doris phát hiện ra được, Hannibal tuyên bố, thì ta sẽ từ bỏ cánh cửa này và ta sẽ xây một lối vào bí mật khác. Đừng lo xa như thế. Hannibal nói đúng, lên đường thôi, Peter kêu, ba thám tử leo lên xe đạp nhanh đến cuối đường, rồi đi theo con đường dọc theo bờ biển. 5 phút sau, ba bạn đến vịnh Swanson nhỏ bé. Doris đã tới trước rồi. Cô bé đang ngồi tựa lưng vào một tảng đá nhô ra bãi cát. Sterling đứng bên cạnh chủ, dây cương vắt lên cổ. Margaret Compton bị thương do tai nạn xe. Doris nói trước, anh đã báo cho Peter và Bon biết rồi. Ba thám tử trưởng ngồi xuống đối diện với Doris. Dì em thế nào, từ lúc anh gọi điện thoại đến giờ, có gì xảy ra nữa không? Dì Pet rất xúc động. Dì cứ khóc suốt, từ khi biết tin, dì khóc lóc không ngừng. Bob cũng ngồi tựa vào tảng đá. Tình hình phức tạp lên rồi, đúng không? Bob nói khẽ, tình hình tiến triển quá nhanh nữa kia. Hannibal nói, sáng nay, Hugo Fossil đã báo cho dì Pet rằng con rắn đã được giao và ước muốn của dì sẽ được toại nguyện. Chiều nay, bà Margaret Compton lại bị đưa vào bệnh viện với thương tích đủ nghiêm trọng để làm cho bà quên đi cuộc bán đấu giá Castillo. Dì Pet không còn phải lo nữa, bà Margaret Compton tội nghiệp sẽ không làm tăng giá quả cầu pha lê nữa. Dì Pet không hề muốn có được quả cầu bằng cách thức này. Doris đáp, khi biết tin tai nạn, dì la lên ngay. Tội nghiệp chị ấy quá. Chị ấy có thể chết, lỗi tại tôi. Fossil đã phải dìu dì về phòng nghỉ. Cả hai chui vào phòng và đóng kín cửa lại, nhưng em lên theo và không ngần ngại nghe lén ở cửa. Anh không hề thấy ngạc nhiên. Peter nói nhỏ, Doris làm ngơ trước lời nhận xét. Dì Pet bắt đầu nói rằng dì không ngờ sự việc lại chuyển biến theo hướng đó. Fossil trả lời rằng dù sao ước muốn của dì cũng đã được toại nguyện và bây giờ đến phiên dì phải làm. Một cái gì đó, em không hiểu được. Em chỉ nghe được thỉnh thoảng từng đoạn câu. Nhưng cái mà hắn muốn thì dường như dì không sẵn sàng làm lắm. Khi ấy hắn nói hắn sẽ chờ, nhưng không thể chờ mãi được. Cuối cùng, sau một hồi, hắn đi khỏi phòng để xuống nhà. Sau khi hắn đi em vào tìm dì Pet, dì khóc lóc nhưng không chịu nói gì cho em hết. Dì bảo em đi chơi. Nhưng em không đi xa lắm, em ở lại trong hành lang à, Peter hỏi thử, chứ còn gì nữa, góc chuyện audio.com, em nghe dì quay số điện thoại, dì xin nói chuyện với ông Van Storen, em có phải mất nhiều thời gian để phóng đến máy khác nghe lén không? Hannibal hỏi, rất tiếc là mất quá nhiều thời gian, Doris trả lời, thời gian em chạy đi bắt máy gần cửa vào, dì đã nói hết phần chính rồi. Em chỉ nghe được dì sẽ thông báo dì sẽ gửi một gia nhân mang thư đến. Rồi giọng đàn ông trả lời, vâng, thưa bà, sau đó hai người gác máy xuống, rồi sau đó, Bob hỏi, sau đó em nghe dì Pet đi lại trên lầu 1. Cuối cùng dì bấm chuông gọi Benly lên, khi chờ xuống, ông ấy cầm trong tay một vật có gói giấy, rồi ông ấy nhét vào túi áo. Ông ấy lấy xe của dì Pet đi, sau đó báo em rằng dì ấy nhờ ông ấy đi công chuyện. Hugo Fossil có quan tâm đến việc ông ấy ra ngoài không? Hannibal hỏi, có chứ, khi nghe tiếng xe rồ máy, hắn bắn ra khỏi phòng thư viện như đại bác để lao lên lầu 1. Nhưng dường như dì Pet đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đối phó với hắn. Em nghe Fossil la hét nhưng dì vẫn cãi lại. Dì nói dì nhờ Benly đến Beverly Hills để mua kem thoa mặt cho dì, và không hiểu sao hắn cứ kiếm chuyện. Em nghĩ dì nói thật không? Không, mà Fossil cũng không tin dì. Tuy nhiên, do sau này Bentley quay về với một hũ kem dưỡng da, Fossil buộc phải tin gì. Nhưng hũ kem chỉ là cái cớ, dì Pet không bao giờ mua mỹ phẩm, dì tự pha chế lấy bằng cánh hoa hồng và đủ loại cây cỏ khác. Em có thử hỏi dì để biết thêm không? Hannibal hỏi, hay em có hỏi Bentley không? Em đâu cần dò hỏi thông tin làm gì, Doris bình tĩnh tuyên bố. Em biết rõ Bentley đi đâu. Ông Van Storen là một người hùn vốn của công ty Van Storen và Chatsworth tại Beverly Hills. Đây là chủ tiệm kim hoàng danh tiếng. Ngoài ra em còn biết mã số két sắt trong phòng mẹ em và em đã mở thử. Vòng đeo cổ kim cương của mẹ đã biến mất. Bà thám tử không nói chuyện một hồi, ngồi im lặng trên cát nóng. Hannibal đầu tiên phá vỡ bầu im lặng. Ý em nói cô Osborne đã lấy vòng đeo cổ của nữ hoàng Eugenie để giao cho một người gần như không quen biết với nhiệm vụ là phải trao cho ông Van Storen kia, em có bao giờ nói gì em lanh lợi lắm đâu. Doris đáp, nhưng gì em là người lớn rồi và có thể gì cũng có lý trí. Em nghĩ vì vậy mà mẹ đã cho gì biết mã số két sắt. Để gì có thể cất vòng đeo cổ nếu lỡ nhà bị cháy có cái gì đại loại vậy. Gì có biết rằng em hay tin món nữ trang đã biến mất không? Bob hỏi, tất nhiên là dì biết, em đã nói chuyện với dì sau khi gặp riêng được dì. Nghe dì nói mẹ em có nhờ đưa vòng đeo cổ đi lau chùi. Khó tin thật, Hannibal nói, rõ ràng Doris nghĩ giống Hannibal, mang đi lau chùi không phải là việc khẩn. Doris nói rõ, mà cũng không cần phá Bentley mang vòng đeo cổ đến tiệm kim hoàn. Van Storen và Chatsworth có thể ghé qua lấy, vậy là dì đã mạo hiểm để có thể gửi vòng đeo cổ đến cửa hiệu kim hoàn mà Fossil không hay biết. Hannibal nói, điều này dẫn đến nhiều kết luận. Kết luận nào? Trước hết, theo những gì dì Pet nói, dì nghĩ rằng vụ tai nạn xảy ra với Margaret Compton xuất phát từ ước muốn bất cẩn của dì, dù đúng hay sai. Dì đã cầu thần để bà Compton phải tránh xa cuộc bán đấu giá và bây giờ dì cảm thấy mình có lỗi. Sau đó, bằng một cách nào đó, Fossil làm áp lực với dì. Hắn đột ngột vứt bỏ vị khách đáng kính và bây giờ không ngần ngại đối xử tồi tệ ít nhất là bằng lời đối với dì. Này Doris, hắn có thấy Bentley mang một gói đồ đi không? Không, theo em hiểu, hắn chỉ thấy Bentley leo lên xe và ra đi. Hắn có biết vòng đeo cổ nằm trong két sắt không? gocchuyenaudio.com Em không biết nữa, nhưng chắc chắn hắn không biết được đâu. Hắn chưa bao giờ thử đến gần két sắt, hắn chỉ đòi biết tại sao dì Pet gửi Bentley đi công chuyện. Vậy là quay trở về với Bentley bí ẩn. Hannibal nói, ông ấy có phải là kẻ lạ trốn trong chuồng ngựa đêm mà dì Pet tập hợp một số thành viên của tổ chức mật không? Hay chỉ là một người không liên can nghe tin nhà này cần người giúp việc? Nếu đúng là người xô mình, thì ông ấy làm gì trong nhà này? Ít nhất ta biết chắc một điều, Bentley không phải đồng lõa của Fossil. Nếu không, thì Fossil đâu có nghi ngờ Bentley. Hannibal im lặng suy nghĩ một hồi, véo môi dưới theo thói quen. Cuối cùng, Hannibal nói bằng giọng cương quyết. Có nhiều chuyện ta phải làm sáng tỏ. Trước hết ta phải tìm hiểu xem có đúng là vòng đeo cổ đã được trao cho tiệm kim hoàn hay không. Em ngốc quá, Doris kêu lên, đáng lẽ em phải nghĩ ra và kiểm tra ngay lập tức. Để làm việc này, em chỉ cần gọi điện thoại đến tiệm kim hoàn. Em đừng hối hận, nếu em làm ngay, sợ Fossil nghe lén được. Em chỉ việc gọi Van Storen ngày mai, từ thiên đường đồ cổ. Như vậy, sẽ không có ai nghe em hết. Sáng mai ta còn phải tìm hiểu xem vụ tai nạn của bà Margaret Compton có thật sự liên quan đến hành động của một tổ chức bí mật hay không. Ngoài ra ta sẽ kiểm tra những hoạt động vừa qua của Fossil. Có đúng là hắn đã gửi một con rắn sống cho bà Compton hay không? Nhưng dì Pet sẽ không bao giờ cho phép ai gửi con rắn. Doris phẫn nộ phản đối. Dù xem bà Compton như một đối thủ thật ra dì không bao giờ muốn hại bà ấy. Em không tưởng tượng nổi gì gửi một cái hộp có con rắn, thậm chí cho kẻ thù không đội trời chung. Trong trường hợp đó, hắn đã gửi cái gì cho bà Compton? Em không biết, đến lượt Bob nói, Fossil có nói cô Osborne đừng lo, bởi vì từ nay sự việc nằm trong tay Belial. Hôm nay mình có tìm thông tin ở thư viện, Belial là tên của một con ác quỷ. Đêm hôm kia Fossil có nói tên bác sĩ Satan, mình cũng tìm thử trong sách, Satan đồng nghĩa với Satan. Peter dùng mình, ác quỷ và rắn, tổ chức gì mà lạ thế? Peter thở dài, Doris đâm chiêu hốt từng nắm cát cho chảy xuống giữa kẽ tay. Không hiểu gì Pet lại đâm đầu vào tổ ong nào nữa đây. Tổ ong, Hannibal nhắc lại, nếu không phải là tổ rắn độc là may mắn lắm rồi. Khách chương.